Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 731, giết đỏ cả mắt. Chương 729, giết đỏ cả mắt. Bị đánh bên trên tà hồn ấn ký Lâm Tể Trần, tương đương với tiếp xuống 2 giờ bên trong, vị trí đều sẽ bại lộ đưa cho người kia. Lâm Tể Trần cũng không muốn tiếp xuống một mực bị truy kích. Làm bộ chạy trốn Lâm Tể Trần, một mực yên lặng chậm dần tốc độ, cố ý hấp dẫn những người kia đuổi theo. Cầm trong tay tà hồn ngọc bội người chơi giờ phút này còn không biết mình đã mạng nhỏ nguy rồi, còn một mặt hưng phấn cho mọi người dẫn đội. Lâm Tể Trần tại kia. Đi theo ta tới, ta biết hắn ở đâu. Mau nhìn. Đó chính là Lâm Tể Trần. Hắn muốn chạy đâu? Mau đuổi theo a. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận Lâm Tể Trần, tên này người chơi vui mừng quá đỗi, hướng về phía sau người chơi hò hét thúc giục bọn hắn nhanh một chút. Ngay tại lúc một giây sau, Lâm Tể Trần đột nhiên quay đầu, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hắn, cho người anh em này thấy toàn thân run rẩy. Cứu! Tên này người chơi lời còn chưa dứt, Lâm Tể Trần cũng đã lách mình mà tới, trong tay ngọc sương kiếm tự như cắt băng ngọc vỡ, bôi qua cổ của hắn. Vạn hạnh chính là Lâm Tể Trần vẫn còn trạng thái hư nhược, lực đạo đại giảm, một kiếm này lại không có đem hắn dây mất. Người này bị dọa đến mất hồn mất vía, tranh thủ thời gian dùng ra thân pháp, hướng phía sau đại bộ đội phương hướng bỏ chạy, tìm kiếm bọn hắn che chở. Dẫn đội người cũng là không phải người khác, huyết sát công hội cùng Tiếu Viêm, bọn hắn đám người này đều là huyết sát người. Gia hỏa này muốn hủy thi không để lại dấu vết. Cùng Tiếu Viêm ý thức được Lâm Tể Trần mục đích, vội vàng hạ lệnh thủ hạ bảo hộ tên này người chơi, còn để y tu cho hắn hồi máu. Hắn cũng sẽ không để Lâm Tể Trần dễ dàng như vậy liền chạy đi. Huyết sát cùng Lâm Tể Trần hận ý cũng liền so vạn thế tốt một chút. Lúc trước huyết sát công hội trên tay Lâm Tể Trần nếm qua vô số thua thiệt, liền nói gần nhất thú triều công thành sự kiện, Lâm Tể Trần tại Thiên Diễn Kiếm Tông cố ý cắt xén huyết sát thành viên ban thưởng chuyện này, liền đầy đủ để bọn hắn đối Lâm Tể Trần hận lên thêm hận. Hiện tại bắt được cơ hội, cái này bí cảnh bên trong có nhiều như vậy NPC tu sĩ, chỉ cần tùy tiện ngăn chặn Lâm Tể Trần, chờ những cái kia cường đại nguyên anh cảnh NPC tới, Lâm Tể Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới mắt mấu chốt nhất là vì những cái kia NPC thu hoạch Lâm Tể Trần thời gian thực vị trí. Nhưng mà Lâm Tể Trần sát ý đã quyết, ngang nhiên xông vào đám người. Thiết phong bộ. Lâm Tể Trần thân pháp vừa mở. Chung quanh phong linh khí đều bị hắn cướp đoạt không còn, tất cả mọi người động tác nhất thời dừng lại. Nhanh, ngăn lại hắn. Cùng Tiếu Viêm hô lớn, thậm chí mình dẫn đầu đỉnh đi lên, muốn ngăn trở Lâm Tể Trần. Trường thương trong tay của hắn mãnh liệt đâm mà đi, một tiếng vang thật lớn, thương như tinh mang. Cửu liệt linh kích. Cùng Tiếu Viêm thương kỹ khóa chặt lại Lâm Tể Trần không thể không cầm kiếm ngăn cản. Bành. Lâm Tể Trần bay rớt ra ngoài. Cùng Tiếu Viêm sững sờ. Hắn hơi kinh ngạc, làm sao cảm giác? Lâm Tể Trần trở nên yếu đi. Lực đạo này, không đúng. Không thích hợp. Hắn giống như ở vào trạng thái hư nhược. Cùng Tiếu Viêm cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt đều là vẻ mệt mỏi. Hắn lập tức xác định, gia hỏa này quả nhiên là trúng suy yếu. Cùng Tiếu Viêm lúc này cùng hỉ, hô lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ. Lâm Tể Trần trúng suy yếu, thực lực đại giảm, đó là cái cơ hội trời cho a. Ta tuyên bố, ai giết Lâm Tể Trần, ban thưởng 100 vạn tiền mặt. Đã Lâm Tể Trần trúng suy yếu. Cùng Tiếu Viêm cảm giác có lẽ không cần những cái kia nguyên anh cảnh NPC hỗ trợ, cũng có thể làm rơi hắn. Chỉ cần giết Lâm Tể Trần, hội trưởng biết sẽ còn keo kiệt lấy 100 vạn sao. 1000 vạn hắn đều nguyện ý ra a. Mà lại Lâm Tể Trần trên thân còn cất thiên phẩm bảo vật, chỉ cần tuôn ra đến, một đêm chợt giàu không phải là mộng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Bị Cuồng Tiếu Viêm ban thưởng một đâm kích, lại nghe được Lâm Tể Trần lúc này là trạng thái hư nhược, tất cả huyết sát thành viên đều giống như điên cuồng, cùng nhau tiến lên. Lâm Tể Trần nhíu mày, tay nắm chui kiếm hơi dùng lực một chút. Ngọc Sương kiếm giống như là cảm nhận được tâm ý của hắn. Nhất kiếm băng sương. Bạch. Một đạo sương lạnh tấm lụa tuôn ra. Trước mắt mảng lớn đám người đều bị đóng băng, bao quát Cuồng Tiếu Viêm. Nhưng mà, sau lưng một cụ linh cảnh y tu lại cười lạnh một tiếng, trong tay dù kiếm phiêu khởi. Quang Tịnh Thiên Địa. Từng sợi ánh sáng nhu hòa từ lúc mở dù trên thân kiếm bỏ ra, ở vào đóng băng bên trong người lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cuồng Tiếu Viêm giải trừ đóng băng, cười ha ha một tiếng, hướng vị kia y tu đạo, làm được tốt. Tiểu Kiệt. Không hổ là chúng ta huyết sát đệ nhất y tu. Lâm Tể Trần khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới trong đám người này có quần thể tịnh hóa kỹ năng y tu. Giải trừ đóng băng về sau, mọi người cũng đều quả quyết xuất thủ phản kích. Đại lượng kỹ năng giống như là như hạt mưa hướng Lâm Tể Trần rơi xuống. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động pháp lực. Thiên phẩm linh kỹ, vô song kiếm ảnh. Quần thể kỹ. Lâm Tể Trần hóa thân trốn vào giữa hư không, tránh thoát cái này một sóng lớn kỹ năng tập kích. Lại hóa thân thành kiếm, chém giết địch đến. Trong hư không, kiếm khí lạnh thấu xương, một kiếm lại một kiếm rơi vào đám người đỉnh đầu. Lâm Tể Trần rất muốn trực tiếp đơn dây vị kia cầm trong tay tà hồn ngọc bội người chơi. Nhưng quần thể kỹ là phạm vi tính tổn thương, không cách nào khống chế. Hắn chỉ có thể cầu nguyện cái này năm đạo kiếm khí có thể đem tên kia người chơi xử lý. Cuồng Tiếu Viêm ý thức được không đúng, lập tức hô, Tiểu Kiệt. Bảo vệ hắn. Tất cả y tu, không tiếc đại giới, bảo vệ hắn. Hắn ngược lại là rất muốn cho tên kia có tà hồn ngọc bội người chơi đem ngọc bội giao cho trên tay hắn. Uy. Đem ngọc bội cho ta. Cuồng Tiếu Viêm hướng tên kia người chơi hô. Kia người chơi cười khổ nói, Viêm ca. Không phải ta không cho, tà hồn ngọc bội một khi chuyển di, tà hồn ấn ký cũng sẽ đi theo biến mất tiến vào cung đao. Xoa. Vậy ngươi nhất định phải bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, tranh thủ thời gian uống thuốc. Cuồng Tiếu Viêm chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Vô song kiếm ảnh rơi xuống. Nhưng mà có y tu cuồng sữa, lại thêm Lâm Tể Trần trạng thái hư nhược, tổn thương giảm bớt đi nhiều, cũng không có xử lý tên kia tà hồn ngọc bội người chơi. Những người khác ngược lại là chết một đống lớn, chính là không có đem người trọng yếu nhất xử lý. Lần nữa bị ép hiện thân Lâm Tể Trần, như trước vẫn là muốn đối mặt huyết sát đại đội nhân mã. Lâm Tể Trần bây giờ nghĩ chạy đều chạy không được, chỉ có thể kiên trì tiếp chiến. Một trận đại chiến nhất lên. Cứ việc Lâm Tể Trần ở vào suy yếu, nhưng như cũ không phải những này người chơi có thể tùy ý nắm. Lâm Tể Trần trong đám người giết đỏ cả mắt. Huyết sát các thành viên liên miên ngã xuống. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không dễ chịu, HP cũng đang không ngừng hạ xuống, Cuồng Tiếu Viêm căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, hai bên đều xem như cấp trên, không đánh nhau chết sống quyết không bỏ qua. Cuối cùng, Lâm Tể Trần vẫn là thắng, thừa dịp mọi người chú ý chuyển di lúc, lách mình đến tên kia ngọc bội người chơi trước mặt, cuối cùng đem nó chém giết. Sau đó một chiêu ám ảnh độc tập thân pháp, hóa thành năm đạo phân thân, đồng thời từ khác nhau phương hướng bỏ chạy, mạo hiểm chạy ra còn lại vòng vây. Viêm ca, hắn hướng kia chạy. Năm đạo phân thân không có chạy ra bao lâu liền biến mất, lưu lại một đạo chân thân, tiếp tục cũng không quay đầu lại bay đi. Tên kia gọi Tiểu Kiệt y tu, tinh chuẩn hướng Lâm Tể Trần ném đi một cái cấm bay thuật quá khứ. Hắn cười đắc ý, chắc chắn Lâm Tể Trần khẳng định chạy không được. Nhưng mà không nghĩ tới, Lâm Tể Trần trên người kiếm bào kim quang lóe lên, hắn cắm bay thuộc bị dây giải. Thảo! Không thể bỏ qua hắn. Hắn đèn đã cạn dầu. Cho lão tử truy. Cuồng Tiếu Viêm tức đến xanh mét cả mặt mày. Hai mắt sung huyết, sát ý bừng bừng, nói xong dẫn đầu đuổi theo. Chương 732, Lãnh Phi Yên. Chương 730, Lãnh Phi Yên. Lâm Tể Trần giờ phút này trạng thái xác thực không ổn. Một phen chiến đấu, ác chiến ngàn người, để hắn nguyên bản không nhiều lượng máu cùng pháp lực đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Trạng thái hư nhược là thật muốn mạng, ngay cả HP cùng pháp lực đều rơi mất ba thành. Bất quá tốt xấu đem tà hồn ấn ký cho giải trừ, chỉ cần có thể chạy ra tầm mắt của mọi người, hẳn là có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đáng tiếc, nhà dột còn gặp mưa. Bởi vì vừa mới chiến đấu kéo thời gian quá lâu, trò chơi thông cáo đã đem Lâm Tể Trần vị trí lại bọc một lần. Phụ cận rất nhiều đội ngũ nghe tiếng mà tới. Huyết sát công hội hội trưởng Lý Phong Văn càng là trực tiếp tại trò chơi công bình phong cùng soát loa, nói cho mọi người Lâm Tể Trần hiện tại là trạng thái hư nhược, mà lại HP cực thấp, hiệu triệu tất cả tại phong nguyên bí cảnh bên trong người đi săn giết hắn. Hắn vừa mới bại lộ, để đại lượng người chơi đều đối Lâm Tể Trần đánh lên chủ ý, ngay cả Cuồng Phong Bảo Rương đều không muốn đi tìm. Dù sao một cái không biết khả năng vẫn là không quân Bảo Rương, cùng Lâm Tể Trần trên người thiên phẩm bảo vật hoàn toàn không so được. Nếu như có thể xử lý Lâm Tể Trần, vậy coi như phát đại tài. Cũng khó trách mọi người đều bị điều động. Cho dù là đỉnh lấy sơn đen mà hắc hoàn cảnh, cũng đều đang tìm kiếm Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nghe bốn phương tám hướng tiếng la giết, lập tức im lặng cực kỳ. Hắn hiện tại tự như là một con tuổi xế chiều hùng sư, hấp dẫn đại lượng linh cẩu ngấp nghé. Long du nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đáng tiếc Lâm Tể Trần đều không có thời gian đi cảm khái, coi như lại nghĩ trả thù trở về, hiện tại cũng phải nhìn. Trùng sinh một thế Lâm Tể Trần, kỳ thật đối loại này truy sát thời gian cũng không lạ lẫm. Trước kia Lâm Tể Trần cũng thường xuyên nhận người truy sát, có một lần hắn đã là hóa thần cảnh, tao ngộ một ngộ đạo cảnh đại năng truy sát, hắn vì chạy trốn, sửng sốt chạy đến ngầm linh bay chồn sóc sao huyệt. Ngầm linh bay chồn sóc là có tiếng mùi thối ngút trời yêu thú, nhất là bọn chúng phân và nước tiểu, quả thực là vũ khí hóa học, tùy tiện nghe một chút cũng có thể làm cho ngươi nôn ba ngày. Nhưng Lâm Tể Trần vì mạng nhỏ, chẳng những trốn vào sao huyệt của bọn nó, còn trực tiếp trốn vào bọn chúng trong hầm phân, chịu đựng hôi thối ở bên trong ngâm 7 ngày 7 đêm. Thẳng đến xác định vị kia ngộ đạo cảnh đại năng đi về sau. Mới từ bên trong ra, về sau ròng rã 3 tháng, Lâm Tể Trần trên người mùi thối mới biến mất. Khi đó thế giới đã dung hợp, chết liền cái gì cũng bị mất, vì mạng sống, Lâm Tể Trần chỉ có thể ra hạ sách này. Mà bây giờ mặc dù chỉ là trò chơi, nhưng tử vong trừng phạt Lâm Tể Trần vẫn là không tiếp thụ được. Hắn phải nhịn. Loại thời điểm này không giữ được bình tĩnh, chết được càng nhanh. Âm âm. Lúc này, bầu trời vang lên lần nữa một đạo không đúng lúc tiếng sấm, thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm. Phụ cận một chi đội ngũ thấy được trong chạy trốn Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần ở chỗ này. Nhanh nhanh nhanh. Giết hắn. Đừng để hắn chạy. Cơ hội ngàn năm một thuở a. Lâm túng bức, có gan đừng chạy a. Ha ha ha. Đám người kêu gào, hướng Lâm Tể Trần truy sát mà tới. Lâm Tể Trần chỉ có thể cắn răng tốc độ cao nhất đào vong. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần lách mình một khoảng cách về sau, cửu cung lực ảnh dày bị động lần nữa phát động, hư ảnh bộ trực tiếp đổi mới. Lâm Tể Trần không chút do dự lần nữa thi triển. Không nghĩ tới nhân phẩm bộc phát, 50% song trọng thi pháp lần nữa phát động. Lâm Tể Trần cứ như vậy liên tục 3 lần hư ảnh bộ, trong nháy mắt bay ra thật xa. Những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngoà tàu, đây không phải treo. Vô hạn thuấn di. Mắt thấy Lâm Tể Trần biến mất tại mọi người ánh mắt, không ai sẽ cam tâm thả đi cái này kéo dài hơi tàn tiệt. Tất cả đội ngũ chia ra đuổi theo. Vừa lúc, Vạn Thế cũng có một con đội ngũ ở trong đó, dẫn đội người hay là Lâm Tể Trần đối thủ cũ, Hình Sâm. Hình Sâm mang chính là một con Vạn Thế người mới đội ngũ, vừa lúc ở phụ cận tìm Bảo Rương. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Cảnh hạo khí cũng dần dần tiêu tan, thái độ đối với Hình Sâm cũng hơi có chút đổi mới. Nhưng hắn vẫn là chỉ làm cho Hình Sâm mang người mới, làm ít chuyện vặt. Một cái là Vương Cảnh Hạo hay là ghi hận hắn thả đi Hình Lễ Giao, một cái khác là Vương Cảnh Hạo đã chướng mắt Hình Sâm. Hiện tại Vạn Thế có Trần Uyên cái này thứ hai kiếm thần, thực lực so với hắn Hình Sâm mạnh không ít, Vương Cảnh Hạo tự nhiên đối Hình Sâm không để trong lòng. Bất quá Vương Cảnh Hạo biết Hình Sâm liền tại phụ cận về sau, lập tức để hắn dẫn người đi tìm Lâm Tể Trần. Còn biểu thị chỉ cần hắn bây giờ có thể giết Lâm Tể Trần cầm tới thiên phẩm bảo vật, liền để hắn một lần nữa trở thành Vạn Thế lão đại. Hình Sâm thụ mệnh mà đến, hắn cũng nhìn thấy chật vật chạy trốn Lâm Tể Trần. Hắn kém chút cho là mình nhìn lầm. Lúc nào gặp Lâm Tể Trần thảm như vậy qua, coi như tại Thăng Tiên Đại Hội đều chưa thấy qua. Hình ca, chúng ta mau đuổi theo đi. Hội trưởng nói, giết chết Lâm Tể Trần, có trọng thưởng. Ngươi còn có thể khôi phục phó hội trưởng vị trí. Thủ hạ ngao ngao trực khiếu, hận không thể hiện tại đem Lâm Tể Trần chặt. Hình Sâm gặp mọi người thúc giục, đành phải tùy tiện tuyển cái phương hướng, dẫn người đuổi tới. Không nghĩ tới hắn mèo mù đụng vào chuột chết, vừa vặn chọn đúng. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không có mặt người thịt cá, trở lại một đạo kiếm khí chém tới. Hơi chặn mọi người bước chân. Nhưng lúc này Lâm Tể Trần đã bị buộc tiến vào cùng phong bí cảnh biên giới, lại hướng phía trước chạy, chính là ngõ cụt. Ai cũng biết, Lâm Tể Trần lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát, vạn thế các thành viên từng cái hưng phấn đến nhao nhao gọi, giống như là nhìn thấy dê béo sói đói. Cũng may, mảnh này cùng phong bí cảnh biên giới, có đại lượng mây đen hang động, rất thuận tiện ẩn núp. Bọn hắn đuổi tới mới phát hiện Lâm Tể Trần đã không biết tung tích, giấu vào mảnh này mây đen ở trong. Mọi người đừng hoảng hốt, chia ra tìm, một khi phát hiện lập tức hô một tiếng. Nhất định có thể tìm tới. Hình Sâm còn chưa lên tiếng, trong đó một cái dẫn đầu tiểu đệ đã đợi đã không kịp. Hắn cũng nhận được sự ủng hộ của mọi người, không đợi Hình Sâm ra lệnh, bọn hắn liền bắt đầu hành động. Hình Sâm há mồm muốn nói lại thôi, đành phải thở dài, đi theo mọi người cùng nhau tìm. Nếu là hắn không tìm, bị những người này đâm thọc đến Vương Cảnh Hạo nơi đó, mình đoán chừng lại muốn gian nan. Nơi này không có. Nơi này cũng không có. Ta cái này không thấy được. Lại tìm, nhất định giấu ở cái nào đó trong động. Không sai, đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra. Hình Sâm cũng chậm ung dung tìm cái hẻo lánh nhất hang động, cất bước đi vào, lúc đầu chỉ là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng không ngờ, hắn mới vừa đi vào, liền thấy máu me khắp người Lâm Tể Trần ngồi liệt trong góc, nắm trong tay lấy ngọc xương kiếm, tùy thời muốn động thủ, như ngoan cố chống cự. Hình Sâm nhìn xem một màn này, sững sờ tại nguyên chỗ, miệng mở rộng không biết nói cái gì. Hắn thật không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ như vậy thảm, đến cùng là ai có thể đem hắn bức đến loại trình độ này. Huyết sát. Không có khả năng. Đánh chết Hình Sâm cũng không tin, huyết sát người có thể đem Lâm Tể Trần bức thành như thế. Lâm Tể Trần cũng phát hiện người đến là Hình Sâm về sau, đắng chát cười một tiếng, tự biết vô lực hồi thiên. Nếu như là cái người chơi bình thường, hắn bây giờ còn có thể giết người tiếp tục đi đường. Nhưng người tới hết lần này tới lần khác là Hình Sâm, nếu như bình thường, 10 cái Hình Sâm đều không đủ Lâm Tể Trần đánh. Nhưng bây giờ đã là nến tàn trong gió hắn, nhưng đánh bất quá đầy trạng thái, vẫn là cụ linh hậu kỳ Hình Sâm. Ai, cuối cùng vẫn là không tránh thoát. Thôi, chết thì chết đi, rơi một tầng tiên thiên thuộc tính, dù sao cũng so mạng nhỏ thật không có mạnh hơn. Hậu kỳ tìm một chút linh dược tiên đang bù lại chính là. Lâm Tể Trần chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Chương 733, kích thích tinh thần biện pháp tốt. Chương 731, kích thích tinh thần biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Tể Trần thu hồi ngọc xương kiếm, bình tĩnh nhìn Hình Sâm. Ngươi thắng, động thủ đi. Nhưng mà, Hình Sâm nhưng không có vội vã động thủ, mà là tò mò hỏi, ngươi đến cùng gặp được quái vật gì rồi? Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng lắc đầu, nói, một cái nguyên anh cảnh lão quái vật. Rất mạnh. Trước mắt mà nói, rất mạnh. Lâm Tể Trần trả lời. Đối với hiện tại Lâm Tể Trần mà nói, Văn Nhân Tuân hoàn toàn chính xác rất mạnh a, đối phương dù sao cũng là siêu cấp tông môn trưởng lão. Bằng không thì cũng sẽ không bị phái phế vật đến bảo hộ Lạc Mộ Tiên. Kỳ thật Thiên Diễn Kiếm Tông phái tới trưởng lão cũng rất mạnh, nhưng cũng tiếc, Lâm Tể Trần không có đụng tới bọn hắn. Không phải có chỗ dựa hắn căn bản không cần sợ Văn Nhân Tuân. Hình Sâm nghe vậy câm lặng một lát, ấy nấy nói, xin lỗi rồi, mặc dù đây là dậu đổ bìm leo, nhưng ta thu được mệnh lệnh, nhất định phải giết ngươi. Lâm Tể Trần thoải mái cười một tiếng, nói, không cần không có ý tứ, ngươi có thể tìm tới ta, nói rõ ta đích xác đáng chết, công lao này ngươi cầm đi đi. Nói xong, Lâm Tể Trần thản nhiên đối mặt tử vong. Hình Sâm đi tới, gặp hắn cũng không có nửa điểm phản kháng ý tứ, trong tay lưỡi búa giơ lên. Chỉ cần hạ xuống, Lâm Tể Trần mệnh chính là hắn, trên người hắn quyển kia ma cực chân nguyên quyết cũng sẽ 100% rơi xuống. Nhưng Hình Sâm lưỡi búa lại nâng tại giữa không trung, làm sao cũng rơi không đi xuống. Lâm Tể Trần dương mắt nhìn hắn, nói, ngươi đang do dự cái gì? Hình Sâm lúc này nội tâm thiên nhân giao chiến, giãy giụa, do dự. Một lát sau, hắn tự hồ làm ra quyết định. Trong tay lưỡi búa thu về. Ta là rất muốn đánh bại ngươi, giết ngươi, chứng minh mình, nhưng không phải dùng loại phương thức này. Dậu đổ bìm leo, ta sẽ mạnh lên, sau đó đường đường chính chính đánh bại ngươi. Hình Sâm nói nghiêm túc, thật thà ánh mắt lóe ra kiên định. Lâm Tể Trần đột nhiên cười, không chút khách khí giễu cợt nói, liền ngươi tính cách này, khó trách Luân Lạc tới đương tiểu đệ, động thủ đi, ta không muốn thiếu ngươi ân tình. Hình Sâm lại cuột cường lắc đầu, nói, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, mà lại ngươi cũng không cần cảm thấy thiếu ta. Vì cái gì? Lâm Tể Trần buồn bực nói. Hình Sâm bình tĩnh trả lời, ngươi đã cứu ta muội muội, mà lại cũng nhiều uổng cho ngươi thu lưu nàng chiếu cố nàng. Tính cả đến, ta mới thiếu ngươi ân tình, lần này coi như trả. Lâm Tể Trần bật cười nói ra ngươi khả năng không tin, là muội muội của ngươi đang chiếu cố ta. Không, ngươi cho nàng ta không cho được cảm giác an toàn, nàng trong khoảng thời gian này đều nói với ta, nói ngươi là người tốt, người bên cạnh ngươi cũng rất chiếu cố nàng, cầm nàng gia chủ, nàng tại ngươi ngủ ở đâu rất vui vẻ. Hình Sâm nói, Lâm Tể Trần không nói chuyện. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái này chẳng lẽ chính là người tốt có hảo báo. Ngươi thật không có ý định động thủ. Liền không sợ Vương Cảnh Hạo trách tội. Hình Sâm mặc dù chất phác, nhưng cũng biết biến báo. Ta không nói ra đi là được, đợi lát nữa ta ra ngoài liền nói ngươi không ở bên trong không phải tốt. Lâm Tể Trần trầm ngâm một lát, nhìn xem hắn, nói, được, cảm ơn. Không cần, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong, Hình Sâm quay đầu trực tiếp rời đi. Dù là Lâm Tể Trần trên người có thiên phẩm bảo vật, cũng vẫn như cũ không cải biến được nguyên tắc của hắn. Lâm Tể Trần nhìn xem Hình Sâm sắp bóng lưng rời đi, mở miệng nói, ngươi nếu là tại vạn thế lăn lộn ngoài đời không nổi, liền đi theo ta đi. Hình Sâm lại quay đầu khinh thường nói, ta... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À là không thể nào phản bội Vương ca. Ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Nói xong, đầu người cũng không trở về đi. Lâm Tể Trần lắc đầu bật cười, nhìn không được nói, gia hỏa này, thật sự là đầu bướng bỉnh con lừa a. Hình Sâm đi ra hang động, phía ngoài tiểu đệ cũng tìm tới. Hình ca, thế nào? Đã tìm được chưa? Hình Sâm tiếc nuối lắc đầu, nói, không thấy được. Ta đoán gia hỏa này hẳn là có cái gì ẩn nấp kỹ năng, trước kia ta cùng hắn thời điểm giao thủ liền thua thiệt qua, ta đoán hắn đã trốn. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu đệ gấp. Hình Sâm chỉ cái phương hướng, nói, hẳn là không chạy bao xa, chúng ta bây giờ nhanh đi truy. Tốt. Đám người lập tức đi theo Hình Sâm rời đi mảnh này nơi hẻo lánh. Lâm Tể Trần cũng không có thừa cơ đi đường, miễn cho đánh cỏ động rắn. Dứt khoát ngay tại cái này trong động tranh thủ thời gian điều tức khôi phục trạng thái. Nửa giờ sau, Lâm Tể Trần trạng thái hư nhược, rốt cục giải trừ. Hắn tình trạng cũng khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Tể Trần thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm giác mình từ quỷ môn quan đi một lượt, hữu kinh vô hiểm. Mặc dù suy yếu giải trừ, thuộc tính về đầy, nhưng Lâm Tể Trần vẻ mệt mỏi vẫn là rất rõ ràng. Mấy ngày nay tại bí cảnh bên trong, Lâm Tể Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, người chơi khác mệt mỏi còn có thể tìm một chỗ treo máy ngồi xuống. Nhưng hắn không được, hệ thống một mực lộ ra ánh sáng vị trí hắn, để hắn chỉ có thể không ngừng đào vong. Mà lại trải qua đại chiến xuống tới, Lâm Tể Trần tinh thần đã rõ ràng uể oải không ít. Tinh thần uể oải cũng sẽ để sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Trước đó ngoại trừ trạng thái hư nhược, Lâm Tể Trần còn đỉnh lấy tinh thần vẻ mệt mỏi, cho nên mới thảm như vậy. Hắn hận không thể hiện tại liền ngửa đầu ngã xuống ngủ lấy một giấc say. Nhưng Lâm Tể Trần biết, hắn hiện tại không thể nghỉ ngơi, đã chống nổi hơn phân nửa thời gian, chỉ cần cố gắng nhịn hai ngày. Liền chịu nổi. Bất quá Lâm Tể Trần vẫn là có ý định dùng điểm vật khác lý biện pháp, để cho mình hơi tỉnh thần. Lâm Tể Trần mắt nhìn thời gian, cách lần sau báo điểm còn có mười mấy phút, hắn quyết định tạm thời hạ tuyến. Sau đó rời đi cabin trò chơi, trốn vào toilet, tranh thủ thời gian tẩy cái tắm nước lạnh. Nhưng mà tắm nước lạnh hiệu quả tự hồ cũng không có tốt như vậy, hắn hiện tại là tinh thần tiêu hao quá lớn, thời gian dài độ cao tập trung đưa đến tinh thần rã rời. Nước lạnh chỉ có thể kích thích làn da, không cách nào quán thông tinh thần. Lâm Tể Trần cũng ý thức được vấn đề này. Tranh thủ thời gian phóng đi phòng bếp, cầm điểm cà phê, cua đều chẳng muốn cua, trực tiếp làm nhai. ngay cả ăn được mấy bao, bụng đều nhanh ăn no rồi, nhưng vẫn là không có gì phản ứng. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải lấy ra điện thoại, lên mạng lục soát một chút kích thích tinh thần biện pháp. Phía trên trả lời thiên kỳ bách quái, có nói để hắn ăn sống ô ly cho, có nói để hắn dựng ngược đi tiểu dụng miền tiếp được. Có tuyệt hơn, để hắn đi đánh bạc, đem vốn liếng bao quát lão bà duy nhất một lần để lên đi, nói tuyệt đối có thể kích thích đến thần kinh. Nhìn thấy những này kỳ kỳ quái quái đề nghị. Lâm Tể Trần đơn giản cái chốt quy, bất quá có một đầu đề nghị đưa tới hứng thú của hắn. Bản nhân tự mình thí nghiệm qua một cái tuyệt diệu biện pháp, đó chính là xem phim phiến, tìm một chút chất lượng cao từng mảnh nhìn một bên tạp, nhưng là nhớ lấy không thể giao hàng, nhìn thấy đặc sắc nhất bộ phận dừng lại đi làm việc, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian một lần nhìn, như thế lặp đi lặp lại, tuyệt đối có thể bảo trì tinh lực tràn đầy, chỉ là có chút gian nan, ngàn vạn không thể giao hàng, giao xong càng khốn. Đề nghị này để Lâm Tể Trần có chút ý động. Giống như rất đáng tin cậy. Thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Lâm Tể Trần quyết định thử một chút, tranh thủ thời gian mở ra trong điện thoại di động học tập tư liệu, ngay tại phòng khách nhìn lại. Còn tốt trong nhà Cố Thu Tuyết các nàng đều bận rộn tại bí cảnh bên trong soát bốt, không ai ra. Hắn cũng yên lòng to gan cởi quần ngồi ở trên ghế salon, sau đó bắt đầu học tập hình thức, mánh khóe cùng sử dụng, làm đạo sư. Ngay tại lúc hắn chăm chỉ không ngừng tâm vô bàn vụ thời điểm, trong nhà đại môn bị chìa khóa mở ra, dẫn theo một cái túi món ăn hình lễ giao đi vào trong nhà. Chương 734, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 732, hoàn toàn tỉnh ngộ. À, Lâm ca ca, ngươi làm sao ra ngoài rồi? Dẫn theo món ăn hình lễ giao phát hiện phòng khách trên ghế salon ngồi Lâm Tể Trần, hơi kinh ngạc. Lâm Tể Trần còn tốt phản ứng rất nhanh, vừa nghe đến động tĩnh liền tốc độ ánh sáng xách quần, còn đem điện thoại cho nhốt. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, một mặt bình tĩnh nói, à, ta ra nghỉ ngơi một hồi, chơi vài ngày hơi mệt. À à, kia Lâm ca ca một hồi muốn ăn cơm sao? Ta có thể làm nhiều một điểm. Hình lễ giao hỏi. Không cần, một hồi liền phải hồi du hí bên trong đi, ta an vị một lát, ngươi đi giúp ngươi đi. Lâm Tể Trần gạt ra một vòng mỉm cười. Hình lễ giao cảm thấy có chút kỳ quái, Lâm ca ca làm sao hôm nay có điểm là lạ, ở phòng khách ngồi cũng không có mở tivi, tư thế ngồi cũng có kỳ quái. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, đáp ứng một tiếng về sau, xoay người đi nấu cơm. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, mau thoát đi phòng khách, trở lại phòng ngủ. Nguy hiểm thật, Lâm Tể Trần tựa ở phía sau cửa, một bên bình phục cảm xúc, một bên lòng còn sợ hãi. Kém chút bị cái thiếu nữ vị thành niên thấy cái không nên thấy một màn, vậy hắn cái này mặt mo liền thật không có địa phương thả. Hình xăm nếu là biết không phải trực tiếp xách búa tới đem hắn chặt thành 18 khối không thể. Bất quá khoan hãy nói, như thế nháo trò, Lâm Tể Trần tinh thần tốt rất nhiều. Không biết đến cùng là học tập tư liệu kích thích vẫn là bị hình lễ giao bị hù, dù sao hiện tại hắn tinh thần nhiều. Mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian trở lại cabin trò chơi. Trở lại trò chơi, Lâm Tể Trần vẫn như cũ còn tại cái kia trong động, mà không suy yếu, tinh thần lại đề lên về sau, hắn lộ ra thông dong nhiều. Lúc này hệ thống lần nữa lộ ra ánh sáng vị trí của hắn, Lâm Tể Trần lộ ra bình tĩnh được nhiều. Có lực lượng chính là không giống. Hắn trực tiếp rời đi cái này động quật, ngự kiếm thuật mở ra, bóng người liền cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa đi sau không bao lâu, Vương Cảnh Hạo liền dẫn người đuổi tới trước đó Lâm Tể Trần ẩn thân trong động. Không phải nói hắn không ở nơi này sao? Vì cái gì trò chơi thông cáo vị trí còn ở lại chỗ này? Vương Cảnh Hạo chân mày nhíu chặt hướng bên người hình xăm hỏi. Hình xăm ám đạo hỏng bét. Hắn không nghĩ tới Lâm Tể Trần một mực không đi, đây không phải tại hố hắn nha. Cái kia. Vương ca. Chúng ta đúng là nơi này tìm, không tìm được người. Hình xăm nói quanh co giải thích. Vương Cảnh Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó chỉ vào cái này cửa hang, hướng hình xăm thủ hạ sau lưng hỏi, cái này động ai đi vào qua. Cái này chúng ta không nhớ rõ, tự như là. Hình ca đi vào. Đúng. Ta nhớ được là hình ca đi vào nơi này, hắn ra nói không thấy được người, chúng ta liền đi nơi khác tìm. Có lẽ là Lâm Tể Trần đằng sau đi vào cũng khó nói. Mấy tên thủ hạ hồi ức nói, Hình Sâm âm thầm kêu khổ, biết sự tình bại lộ. Mà Lâm Tể Trần kỳ thật cũng không nghĩ tới Vương Cảnh Hạo sẽ còn dẫn người đến tìm hắn. Một cái sơ sẩy trong lúc vô hình hố Hình Sâm một thanh. Vương Cảnh Hạo giảo hoạt như vậy người, nghe được cái này, làm sao lại còn đoán không được. Hình Sâm, ngươi có thể hiện tại cũng bắt đầu cổng ta ăn cây táo rào cây sung đúng không? Hắn nhìn xem Hình Sâm ánh mắt, băng lãnh đến cực điểm. Hình Sâm cúi đầu thừa nhận nói, có lỗi với Vương ca, ta xác thực nhìn thấy hắn. Vương Cảnh Hạo không những không giận mà còn cười, mỗi chữ mỗi câu hỏi, vậy tại sao không giết hắn? Cái này. Ta. Rất tốt, ngươi cũng bắt đầu phản bội ta. Vương Cảnh Hạo cười lạnh nói. Hình Sâm tranh thủ thời gian giải thích, ta không có phản bội ngươi ý tứ. Vương ca, thật, ta chính là. Cảm thấy cái này có chút. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta nghĩ đường đường chính chính đánh bại. Ba. Hình Sâm lời còn chưa nói hết, liền thu được Vương Cảnh Hạo một cái vang dội cái tát. Hình Sâm cũng không dám phản kháng, cúi đầu yên lặng chịu đựng. Vương Cảnh Hạo thăm dò lên cổ áo của hắn, điềm nhiên nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin Mùi mùi của ngươi ở nơi đó đúng hay không? Ngươi không nhìn xuống tay, bởi vì nghĩ trả lại hắn ân tình, đúng hay không? Hình Sâm vùi đầu đến sâu hơn, nhưng Thủy Chung không chịu thừa nhận. Vương Cảnh Hạo khí cười. Hung tợn gật đầu, tốt, ngươi rất tốt. Ta đối với ngươi tốt như vậy, tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống, giúp ngươi mùi mùi chữa bệnh, hai huynh muội các ngươi cũng không tin ta, ngược lại đi tin ta cựu nhân, thật sự là buồn cười đúng là mỉa mai Hình Sâm cảm giác xấu hổ vô cùng, ấy nấy nói, Vương ca. Ta không có phản bội ngươi, ta chỉ là không muốn để cho mùi mùi ta không vui. Nói chuyện cái này, Vương Cảnh Hạo càng thêm tức giận, cũng nhịn không được nữa hắn, trực tiếp đối Hình Sâm lần nữa vung lên bàn tay. Phát thảo sao? Lão tử muốn nữ nhân. Liền không có được. Ngươi cho rằng mùi mùi của ngươi là ai chính là một cọng cỏ rễ. Chính là một hàng thổ sản. Còn cùng lão tử giả mẹ nó thanh cao, ta cho ngươi biết, lão tử chính là muốn lên em gái ngươi. Chính là muốn chơi nàng. Vương Cảnh Hạo hiển nhiên cũng là vốn là đối Hình Lễ Giao đào tẩu sự tình canh cánh trong lòng, hiện tại còn phát hiện Hình Lễ Giao đầu nhập vào cựu nhân của mình Lâm Tể Trần đi. Hắn cho dù tốt ngụy trang lúc này cũng nhịn không được. Hình Sâm bị phiến, lại một mặt kinh hãi nhìn xem Vương Cảnh Hạo, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ từ ân nhân trong mộng nghe được loại lời này. Vương ca, ngươi đánh ta có thể, mắng ta có thể, nhưng là, đừng vũ nhục mùi mùi ta. Hình Sâm khờ con to trên mặt, dần dần viết lên nộ khí. Từ trước đến nay ngay thẳng trung thực hắn, duy nhất không thể nhẫn chính là có người khi dễ mùi mùi mình. Mùi mùi là hắn thân nhân duy nhất, hắn tuyệt không cho phép có người đánh nàng chủ ý, hắn bản còn tại huyễn tưởng Vương Cảnh Hạo có thể là lên cơn giận dữ không che đậy miệng. Lại không nghĩ rằng phía dưới một phen, để hắn triệt để tỉnh ngộ. Vũ nhục. Ha ha, tại ta Vương Cảnh Hạo trước mặt, cái gì nữ nhân ta không có chơi qua. Liền mùi mùi của ngươi kia nông thôn thổ mùi. Lão tử coi trọng nàng là phúc khí của nàng, không nghĩ tới nàng còn không biết tốt xấu, đừng để ta chờ đến cơ hội lại đụng phải nàng, nếu không lão tử đùa chơi chết nàng. Vương Cảnh Hạo ngữ khí xâm nhiên mà nói. Hình Sâm trong nháy mắt nổi giận, đẩy ra Vương Cảnh Hạo, giắt hắn áo bào, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương Cảnh Hạo không nghĩ tới gia hỏa này còn dám phản kháng, biểu lộ càng trở nên ngang ngược. Tốt, rất tốt. Hiện tại cũng dám đối ta nhe răng. Vương Cảnh Hạo nói xong, lại trực tiếp nguyên địa hạ tuyến. Mà không bao lâu, Hình Sâm liền cũng đi theo hạ tuyến. Mà hắn hạ tuyến, tự hồ là bị ép buộc. Thủ hạ khác cũng đoán được kết quả, cũng không dám lên tiếng, thành thành thật thật canh giữ ở bên cạnh. Kinh đô, nơi nào đó trong tầng hầm ngầm. Một nam tử đang bị mấy tên cường tráng Bảo Tiêu Quyền đấm cước đá, không bao lâu liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng tràn máu tươi. Một lát sau, một người nam tử đi đến, nhìn xem bất lực ngã trên mặt đất lớn cái nam nhân, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Cùng ta chơi đúng không, phản bội ta đúng không, ta liền để ngươi biết phản bội kết quả của ta. Chẳng những không có lưu tình, ngược lại một cước trùng điệp dẫm tại nam nhân trên bàn chân. Trên đất nam nhân hét thảm một tiếng, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như đậu nành trượt xuống. Nhưng hắn lại cắn răng liều chết, nâng lên đầu. Hình xăm ngưu nhãn gắt gao trừng mắt Vương Cảnh Hạo, mắt hổ rưng rưng. Muội muội ta không có nói sai, ngươi chính là cái người xấu, ngươi chính là tên hỗn đản. Thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ta thật sự là mắt mù. Thời khắc này hình xăm, rốt cục thấy rõ Vương Cảnh Hạo làm người, hoàn toàn tỉnh ngộ, hối hận không thôi. Chương 735, nguy cơ sắp xảy ra. Chương 733, nguy cơ sắp xảy ra. Muội muội ta không có nói sai, ngươi chính là cái người xấu, ngươi chính là tên hỗn đản. Thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ta thật sự là mắt mù. Nhìn xem hình xăm vô năng cuồng nộ dáng vẻ. Vương Cảnh Hạo nghe vậy cười, càng thêm đắc ý, hắn cười khẩy nói, ta là người như thế nào, ngươi bây giờ mới biết được, nhưng quá muộn, muội muội của ngươi sau ngươi thông minh nhiều. Ngươi cho rằng ta thật hảo tâm như vậy cứu các ngươi huynh muội à, nói thật cho ngươi biết, ta chính là nhìn trúng ngươi có chút bản sự, càng coi trọng ngươi muội muội tư sắc. Muốn đem các ngươi dưỡng thành chó của ta, nghe lời chó. Vương Cảnh Hạo lúc này cũng là lười nhác giả bộ tiếp nữa, hắn đã quyết định ngã bài, liền nhất định làm xong quyết định. Ta giết ngươi hỗn đản này. Hình xăm nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đối Vương Cảnh Hạo động thủ, lại bị bên cạnh tráng hán lần nữa quật ngã. Vương Cảnh Hạo đốt một điếu khói, thảnh thơi quá thay ngồi tại hình xăm trước mặt. Đã ngươi là đầu nuôi không quen chó, vậy ta liền đem ngươi nấu. Phế vật lợi dụng. Hình xăm một mặt hung ác, không chút nào sợ. Ngươi có gan hiện tại liền giết ta. Vương Cảnh Hạo cười ha ha một tiếng. Dễu dễu nói, yên tâm, đừng nóng vội, ngươi đối ta còn có giá trị lợi dụng. Hình xăm còn tưởng rằng Vương Cảnh Hạo còn muốn để hắn ở trong game vì hắn hiệu mệnh, trực tiếp hô, ta không có khả năng sẽ giúp ngươi. Coi như ngươi đem ta giết, ta cũng sẽ không lại vì ngươi làm một chuyện. Vương Cảnh Hạo chật chật nói, thật sự là đáng thương đồ đần, ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi vì ta công hội hiệu mệnh à. Ta là muốn lợi dụng ngươi, đem ngươi muội muội câu được tay, ha ha ha ha. Ngươi mơ tưởng. Hình xăm cả giận nói. Cái này nhưng không phải do ngươi, ngươi đoán nếu như ta đem ngươi đánh cái gần chết. Sau đó đem ảnh chụp phát cho muội muội của ngươi, áp chế nàng bán lâm tẩy trần, thậm chí chạy tới kinh đô, nàng có thể hay không như thế làm theo. Vương Cảnh Hạo trong mắt lóe ra ánh mắt âm lãnh. Từ khi hắn đoán ra hình lễ giao đầu nhập vào lâm tẩy trần về sau, liền lập tức có kế hoạch này, mà lại kế hoạch này cơ hồ thiên y vô phùng, đơn giản một hòn đá ném hai chim. Dùng hình xăm uy hiếp hình lễ giao đi vào khuôn khổ, bán lâm tẩy trần, sau đó buộc nàng về kinh đô, dạng này, mình tất cả thù đều có thể một lần chấm dứt. Nghĩ đến cái này, Vương Cảnh Hạo thậm chí không cách nào ức chế cười ha hả. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi chết không yên lành. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hình xăm mắng nhiếc, trong nháy mắt nghĩ đến tự sát, hắn thừa dịp mọi người không sẵn sàng, hướng về phía góc giường một đầu dồn sức đụng quá khứ. Hắn biết mình không thể sống, một khi còn sống, chẳng khác nào đem muội muội cũng đẩy vào vực sâu. Hắn chỉ có thể chết, chết ngay bây giờ. Mà may mắn một bảo tiêu phát hiện kịp thời, một tay lấy níu lại, mới không có để hình xăm tự sát thành công. Nhưng hình xăm đầu vẫn là trùng điệp dập đầu trên đất, trực tiếp đã hôn mê. Vương Cảnh Hạo gấp. Lập tức hô, tranh thủ thời gian gọi bác sĩ tới. Cứu tỉnh hắn, hắn còn không thể chết. Bảo tiêu lập tức đi tìm bác sĩ, Vương Cảnh Hạo nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết hình xăm, ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này như thế cương liệt, chết còn không sợ. Từ hôm nay trở đi, đem hắn tay chân trói lại, 24 giờ thay phiên trông coi. Mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa cơm, một bát nước, chỉ cần hắn không chết là được. Vương Cảnh Hạo hạ lệnh. Yên tâm lão bản, chúng ta biết phải làm sao. Bảo tiêu đáp ứng. Vương Cảnh Hạo sau đó lấy điện thoại di động ra, cho trên đất hình xăm tới mấy trương đặt tả chiếu. Sau đó cười đắc ý, có cái này ảnh chụp, ta cũng không tin tiểu nha đầu kia không đi vào khuôn phép. Lâm Tẩy Trần, những ngày an nhàn của ngươi, sắp chấm dứt. Dứt lời, Vương Cảnh Hạo tiêu sái rời đi. Một bên khác, Lâm Tể Trần còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn là thật không nghĩ tới mình sơ sẩy để Hình Xăm bị đại nạn này, cũng cho mình chôn xuống không nhỏ tai họa ngầm. Không có chút nào phát giác Lâm Tể Trần còn tại Cuồng Phong bí cảnh bên trong tìm kiếm Bảo Rương. Hắn thật vất vả đến một chuyến Cuồng Phong bí cảnh, đặt meo một cái Bảo Rương không có gặp, vào xem lấy đào mệnh. Cuồng Phong Bảo Rương chất lượng nhưng cao hơn Vi Phong Bảo Tương nhiều, mà lại chỉ có 1.000 cái. Hắn ở chỗ này làm trễ nải 2 ngày, đoán chừng hơn phân nửa Bảo Rương đều được mọi người mở xong. Lâm Tể Trần chẳng có mục đích tìm kiếm, thật vất vả tìm tới một cái Bảo Rương điểm, lại đã sớm bị mở xong, chỉ còn lại một cái hòm rỗng. Bốn phía khắp nơi có thể thấy được thất lạc hồn mộ, lít nha lít nhít. Hiển nhiên nơi này vì cái rương này, phát sinh cùng một chỗ kịch chiến, chỉ có bên thắng mới có tư cách cầm tới cái rương. Lâm Tể Trần tùy tiện ngắm vài lần hồn mộ. Sớm đã bị người khác vơ vét sạch sẽ, lông đều không có lưu một cây. Lâm Tể Trần thở dài, cảm giác mình chỉ sợ muốn đi một chuyến uổng công. Ngược lại là Cố Thu Tuyết các nàng truyền đến tin tức, các nàng đã tìm được mấy cái Cuồng Phong Bảo Rương, đều mở ra rất không tệ chiến lợi phẩm. Nhậm Lam hỏi thăm Lâm Tể Trần mở mấy cái, lão Lâm không có có ý tốt đem tự mình lái số không trứng, chỉ có thể mạnh thổi tự mình lái hơn mấy chục cái, cho các nàng bội phục không muốn không muốn. Ai ta mẹ nó đi đâu tìm cái rương đi à, bất quá vẫn là trộm lạc mộ tim tương đối thực sự, cái này phú bà quá có tiền. Tùy tiện sờ một chút liền có thể xuất thủy. Phi, là ra đồ tốt. Lâm Tể Trần cảm thán nói, không biết lần sau gặp được lạc mộ tim là lúc nào, hắn vẫn chờ để lộ u hồn điện bí mật chứ. Oanh! Đang lúc này, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nguyên bản đen nhánh Cuồng Phong bí cảnh đều bởi vì pháp thuật quang mang chiếu rọi như ban ngày. Lâm Tể Trần cảm giác có biến, sẽ không phải là có người vừa tìm được Cuồng Phong Bảo Rương a. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lâm Tể Trần bay đi. Không nghĩ tới cũng không phải là Cuồng Phong Bảo Rương chiến đấu, mà là hai cái tu sĩ ở giữa chiến đấu. Trong đó một cái tu sĩ là một vị nam tử cơ bắp, một thân quỷ khí âm trầm, thân ảnh trôi nổi như quỷ mị một, khí tức cường đại phát ra. Để Lâm Tể Trần cũng vì đó kinh ngạc. Quỷ tu. Tại Phong Đô Quỷ Thành đi một vòng về sau, Lâm Tể Trần có thể một chút nhận ra, trước mắt tu sĩ này là quỷ tộc người. Mà giao thủ với hắn người, để Lâm Tể Trần vạn vạn không nghĩ tới, đúng là Cơ Đồng Âm. Lúc này Cơ Đồng Âm đã bị thương, trạng thái không ổn, đang suy nghĩ biện pháp chạy trốn, nàng lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Đồng Âm công chúa. Lâm Tể Trần kinh ngạc mở miệng. Cơ Đồng Âm nghe vậy nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tiểu tử, cút nhanh lên, chớ xen vào việc của người khác, tự mình chuốc lấy cực khổ. Tên kia gầy gò quỷ tu một mặt bất thiện cảnh cáo Lâm Tể Trần. Hắn đã đem Cơ Đồng Âm đánh cho liên tục bại lui, thế tất yếu đem nó xử lý. Không nghĩ tới nửa đường nhảy ra cái Trình Giảo Kim. Lâm Tể Trần cười ha ha, nói, không biết đây là bằng hữu của ta. Nàng ngươi cũng dám khi dễ, ta nhìn ngươi là ngay cả quỷ đều không muốn làm. Vừa dứt lời, Lâm Tể Trần liền gia nhập chiến trường. Đã đụng phải người quen, Lâm Tể Trần làm sao có thể thấy chết không cứu. Lại nói hắn còn đã từng đáp ứng Cơ Linh Lung nha đầu này, tại Phong Nguyên bí cảnh gặp được tỷ tỷ nàng gặp nạn liền muốn xuất thủ. Nếu như bị nha đầu này biết mình thấy chết không cứu, vậy sau này nói không chừng liền không thể coi lại. A Phi. Nói sai. Nói là không, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.